Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, huyết mâu. Này hoa văn phi thường cổ xưa, có một loại không nói được khí tức, huyền ảo không gì sánh được. Đạo lăng cau mày đi lên nhìn cái này ngọc trên phiến đá kỳ quái hoa văn. Hắn lắc lắc đầu nói, này món đồ gì, ta cảm giác cùng đạo văn có chút tương tự, nhưng là lại cảm thấy không giống, quá cổ quái, ta cảm giác như là cùng thôi diễn chi đạo có chút quan hệ. Tiểu bàn tử ngờ vực, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ xưa hoa văn, tựa hồ có cảm giác ngộ, tại sao ta cảm giác như là một loại nào đó đánh giết đại thuật. Cổ thái nghi ngờ không thôi nói rằng, ta xem như là một cái kiểu chữ. Đạo lăng hồ nghi nói, tại sao chúng ta đều cảm giác không giống. Đại hắc đây là cái gì hoa văn? Đại hắc càng xem càng kích động, cuối cùng không nhịn được rít gào đứng dậy. Này mẹ kiếp là thái cổ thần văn, chúng ta phát tài, đây là thái cổ thần văn. Đạo lăng ngẩn người, thứ này hắn chưa từng nghe nói qua. Cổ thái bọn họ cũng có chút mơ mịt, không biết đây là vật gì. Thế nhưng khối ngọc thạch này bản cùng thái cổ có quan hệ. Thời đại thái cổ quá xa xưa. Hơn nữa lần này mở ra địa vực cùng thần đế có quan hệ, để bọn họ đều hoảng sợ. Cảm giác chỗ này phỏng chừng ẩn giấu đi bí mật gì. Đại hắc phi thường kích động, con người đều đang run rẩy. Nhìn thái cổ thần văn phát điên nói, quá tuyệt, bản vương dĩ nhiên tìm được thái cổ thần văn, vật này đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới đây có thái cổ thần văn tồn tại. Này thái cổ thần văn là món đồ gì? Đạo lăng cau mày hỏi, có như vậy quý giá à? Vật này đương nhiên quý giá, đây chính là thái cổ đại thánh chuyên môn văn tự a. Đại hắc hống lên, mỗi một cái thần văn đều bao hàm đại đạo, giảng tố thế giới này căn nguyên, một khi có thể nắm giữ tuyệt đối nghịch thiên, thái cổ đại thánh văn tự. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, vật này cùng đạo văn gần như là tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo, bực này liền một cái sống sót kinh thư, đó là đương nhiên. Này thái cổ thần văn cũng có thể đem nó xem là đại đạo thần văn. Đại hắc cuồng gật đầu, còn sinh sợ bọn họ không tin, tiếp tục nói, các ngươi biết mà, thái cổ đại thánh tế luyện đại đạo thánh binh, liền cần ở thánh binh phía trên khắc lại thái cổ thần văn. Còn có cách nói này, đạo lăng ngẩn người, kế mà nói rằng, ta vừa nãy kiến thức bằng tộc cửu thần tháp, tháp thân hoa văn chính là thái cổ thần văn, đó là người khắc lên đi. Đương nhiên đúng rồi, đại đạo thánh binh chỉ có thánh nhân mới có thể tế luyện ra, nhất định phải khắc lại đại đạo thần văn mới được. Liền như cái gì đạo khí như thế, muốn khắc lại đạo văn, thông thiên linh bảo cần thai nghén thiên địa đại thế, những thứ này đều là như thế đạo lý. Đại hắc một trận cuồng gật đầu, thế nhưng đại đạo thần văn đem những này hết thảy khái quát, ngươi nói đáng sợ không? Đạo lăng giật mình, nếu như đúng là nếu như vậy, đại đạo thần văn phỏng trường phi thường đáng sợ, cường giả mới có thể ngộ ra đến. Bởi vì loại này thần văn là có thể câu thông thế giới bản nguyên. Hơn nữa đại đạo thần văn có hắn chỗ độc đáo, loại này thần văn không chỉ có thể khắc lại đại đạo thánh binh trên, hơn nữa nó còn có thể vận dụng đến chiến đấu bên trong, thậm chí có thể dùng thần văn dẫn ra thiên địa đại đạo, vượt qua hư không. Đại hắc liên tiếp rít gào, để bọn họ đều chấn động. Muốn đúng như vậy nói, thái cổ thần văn giá trị không cách nào đánh giá. Này thái cổ thần văn cũng chính là đại đạo thần văn, vật này nên truyền xuống chứ? Cổ thái cau mày nói, hiện tại không có rất nhiều đại đạo thánh binh sao, ngươi biết cái gì? Rất nhiều đại đạo thánh binh đều là thái cổ năm tháng truyền xuống. Hoặc là có thượng cổ, đại năng nắm giữ thái cổ thần văn để thánh binh thoát biến thành đại đạo thánh binh. Mà đáng sợ nhất trọng khí một khi thoát biến, đó là thánh binh, không là đại đạo thánh binh. Đại đạo thánh binh phát huy đến mức tận cùng, có thể dẫn ra thế giới này căn nguyên đánh giết cường địch. Đây mới là đáng sợ nhất. Nhưng là thánh binh cùng đại đạo thánh binh chênh lệch rất lớn. Đại hắc miệng đầy nước bọt bay ngang, giải nói đến, đạo lăng con mắt hơi trầm xuống. Cực đạo, hiện tại liền đi thoát biến. Nếu là một khi thoát biến vậy thì là thánh binh, mà hắn không cách nào cho cực đạo khắc lại đại đạo thần văn. Trung quy không là đại đạo thánh binh. Này thái cổ thần văn đến cùng là làm sao đến? Tại sao hiện tại đều không tồn tại? Đạo lăng dò hỏi. Này thái cổ thần văn có thể từ đế văn bên trong thôi diễn đi ra. Đại hắc gầm nhẹ đứng dậy. Đế văn chỉ có đại đế mới có thể xem hiểu. Đại thánh là từ đế văn bên trong thôi diễn ra thái cổ thần văn. Cùng đại đế có tối quan hệ trực tiếp. Đạo lăng mê tít mắt, muốn đúng như vậy nói, thái cổ thần văn giá trị không cách nào đánh giá, có thể thôi diễn chư thiên đại đạo, khủng bố đến mức tận cùng, diệu dụng vô cùng, liền này vài đạo thái cổ thần văn còn có thể vượt qua hư không? Xích hỏa linh điều không thể nào tin được, cảm giác cường quá mức, hừ, các ngươi đều cho ta nhìn được rồi. Này mặc dù là thô thiển nhất thái cổ thần văn, thế nhưng giá trị phi thường đáng sợ, rơi vào đại nhân vật trong tay tuyệt đối có thể làm cho hắn tỉnh ngộ. Đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng, cầm cái này cụ nát ngọc thạch bản quan sát, nó móng vuốt lớn đưa đến trong hư không, bắt đầu khắc họa đứng dậy, loại này văn tự tựa hồ phi thường khó khắc họa. Đại hắc khắc họa vài bút, đều mệt cả người thoát hư, bởi vì đem loại này thần văn khắc lại ở trong hư không. Cần rất nhiều năng lượng thôi thúc mới có thể, này tự ai cái nhìn cũng khác nhau. Đại hắc đúng hư không trận có chút nghiên cứu, phỏng chừng hắn ở khắc họa một loại dẫn ra đại đạo vượt qua hư không bí thuật. Đạo lăng lẩm bẩm, chính mình. Thái cổ đại thánh khủng bố như vậy, thái cổ đại đế càng là công tham tạo hóa, một chữ cũng có thể lệnh hậu nhân được lợi vô tận năm tháng, này thái cổ thần văn, tại sao lại biến mất, đạo lăng phi thường không rõ, càng khó hiểu chính là đại đế chính là chí cường giả, lưu lại đế tử lại ở nơi nào? Liền mấy cái này bùa vẽ quỷ có thể vượt qua hư không? Tiểu bàn tử ta mắt, không thể nào tin được. Lời này mới vừa nói ra, này bốn phía thiên địa khẽ run lên. Đại hắc khắc họa hoa văn lóe sáng đứng dậy, mơ hồ dẫn ra thế giới này căn nguyên, diễn sinh ra kỳ diệu gợn sóng. Này, này thật có thể dẫn ra thiên địa đại đạo. Tiểu bàn tử chấn kinh rồi, nói lắp bắp, thái cổ thần văn cũng thật đáng sợ. Đại hắc vênh váo tự đắc nói rằng, ngươi cũng không nhìn một chút bản vương là ai. Này thái cổ thần văn không phải là ai cũng có thể dẫn ra. Tiểu bàn tử ngươi hiện tại đứng chân không được, là có thể vượt qua hư không? Ta tính toán có thể vượt qua mấy ngàn trượng, ha ha. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta hiện tại liền đến thử xem, ta cũng muốn bắt chước biết cái này chủng thái cổ thần văn, đến thời điểm liền có thể miễn phí vượt qua hư không? Không cần tiếp tục phải tiêu tốn nguyên thạch. Tiểu bàn tử hứng thú bừng bừng chạy lên đi. Đạo lăng bọn họ cũng không có nhúc nhích một hồi, cảm giác đại hắc có chút vô căn cứ. Bởi vì đại hắc đều chừng hai mắt, cũng không động đậy. Nếu là nó có thể thí nghiệm thành quả này lần thứ nhất, thành quả còn có thể làm cho tiểu bàn tử sử dụng. Này không phù hợp đại hắc tham lam tính cách. Tiểu bàn tử có vẻ phi thường hưng phấn, bàn chân dẫm đạp thái cổ thần văn. Này thiên địa đại đạo hơi chấn động một cái, tiểu bàn tử thân thể liền biến mất rồi. Ồ, lần này đại hắc rất đáng tin, cổ thái như có ngộ ra. Ngươi xem một chút phía trên, đạo lăng ngẩng đầu, người xung quanh cũng ngẩng đầu. Đại hắc ngẩng lên kiêu ngạo đại đầu nhìn qua, lập tức nó một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. A, một cái mập mạp cái bóng từ trời cao ngã xuống. Liên miên đại địa đều một tiếng vang ầm ầm, nhấc lên đầy đất khói bụi. Khặc khặc, ngã chết lão tử, tiểu bàn tử thống khổ gào thét. Bò lên hung lật con mắt nhìn chằm chằm đại hắc rít gào. Cái gì chó má hư không vượt qua? Này mẹ kiếp chạy đến bầu trời, ngươi nghĩ ngã chết ta à? Đại hắc nhe răng nói, không là bản vương vấn đề, là thái cổ thần văn tán khuyết quá mức, vì lẽ đó không cách nào vượt qua. Đại hắc ngươi cũng đừng thổi, vừa nãy ngươi nếu là dùng một khối thần nguyên khắc họa thái cổ thần văn, phỏng chừng tên béo hiện tại đều bị ngươi chỉnh đến vực ngoại đi tới. Giả bác quân lườm một cái, tiểu bàn tử cả người sợ hãi, gầm nhẹ nói, may là này chết hộ phi thường tham lam không nỡ dùng nguyên thạch, bằng không lão tử đều bay đến vực ngoại tinh không đi tới, đến thời điểm không phải phải chết đói. Tuy rằng thái cổ thần văn mạnh mẽ, có thể dẫn ra thiên địa đại đạo, bất quá muốn vượt qua khoảng cách khá xa, y nguyên cần năng lượng cội nguồn đến thôi thúc. Đại hắc vừa muốn phản bác thời điểm, nó run rẩy một cái, bốn con móng cuồng đạp, điên cuồng bào hố đất. Đại hắc như là giống như bị điên bào dưới lòng đất bùn đất. Đạo lăng ngẩn người sau, vội vàng nói, nhanh đào, phía dưới này nói không chắc còn có thái cổ thần văn. Đúng, nhanh đào, cổ thái vội vã quát. Vừa nãy đại hắc khắc họa thần văn tuy rằng phương hướng sai rồi, thế nhưng đã thể hiện ra thái cổ thần văn giá trị. Nếu có thể tìm tới càng nhiều thái cổ thần văn, giá trị khẳng định phi thường kinh người. Nhanh lên một chút đào, vừa nãy chúng ta được chỉ là thô thiển thái cổ thần văn, nếu có thể tìm tới cao cấp thần văn chúng ta liền phát tài. Đại hắc ở điên cuồng hét lên, điên cuồng bào, tình cảnh một trận bùn đất tung bay. Bọn họ ở vùng đất này quét ngang, đều lấy ra bảo vật đang điên cuồng bào, đều mau tránh ra cho ta. Đạo lăng sờ sờ cằm, bàn chân đột nhiên đạp, liên miên đại địa bắt đầu run rẩy, từng sợi huyết khí vàng óng ầm ầm nằm dày đặc mảnh này bùn tầng. Đồng thời hắn dẫn ra địa thế, lấy tinh lực phụ trợ, tạo thành kinh người hình ảnh. Đây là từng tầng mặt đất ở xốc lên. Phương viên này nửa dặm đều bùn đất đều ở hướng về trên không bạo phát. Cổ thụ đều vụt lên từ mặt đất, tạo thành một bộ đồ sộ hình ảnh. Nơi nào có một khẩu gãy vỡ huyết mâu, kim dao mắt sắc nhìn thấy một khẩu gãy vỡ huyết mạch. Chưa kịp nó bay lên đi thời điểm, đại hắc lập tức nhào tới, móng vuốt lớn đem cái này trầm trọng huyết mâu nhấc lên đến. Bọn họ đều chạy tới vây xem, đại hắc mang theo cái này trầm trọng huyết mâu, ước lượng mấy lần sau, nó mí mắt kinh hoàng. Này huyết mâu trên có một tia tia đỏ như màu máu hoa văn, tổ hợp lại với nhau xem ra như là một cái dữ tợn khủng bố ác quỷ đang thét gào. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Kim dao rít gào, cả người đều rét run. Cảm giác trong này tồn tại một cái sinh vật, đang dùng lạnh lẽo con mắt nhìn nó. Loại khí tức này, Đạo Lăng cánh tay hơi run, huyết dịch có nghịch lưu kích động, bị một loại tà ác khí tức thức tỉnh, chạy mau, đừng quay đầu lại xem. Đại Hắc cả người sợ hãi nổ lập, như là một cái con nhím lớn trực tiếp đem nửa đoạn huyết mâu ném xuống, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ đều cảm giác không đúng, căn bản không do dự liền chạy. Đạo Lăng do dự một hồi, mới vừa muốn rời đi lúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía một đám người giết cái lại đây. Trương Lăng, ngươi cái này tiểu nhi, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu, cho ta bày trận phong trụ địa thế của nơi này. Đây là thân báo giết tới, mang theo mười mấy cái đại diện thánh địa cao thủ, bạo xung mà tới. Bắt các ngươi thí nghiệm mân y. Đạo Lăng nhanh như tia chớp ra tay nắm chặt cái này huyết mâu, hướng về thân báo quang động đi ra ngoài. Đáng ghét, một cái gãy vỡ đồ vật cũng dám lấy ra, ngươi dám làm nhục ta. Thân báo giận dữ, điên cuồng hét lên đứng dậy, duỗi ra nắm đấm hướng về huyết mâu đánh tới. Hết chương.